Cửu vực kiếm đế, chương 3663, thiên công trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một bên khác, Sở Phong Miên tại đem cái kia thập diệt vương không giới bên trong ngọc phù toàn bộ thu vào chính hắn không giới bên trong về sau, lại là từ thập diệt vương không giới bên trong, phát hiện không ít bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập diệt vương, thân là cái này cửu u thế giới một nước chi chủ, chiếm cứ một khu vực lớn, nắm giữ tài phú tự nhiên không ít. Huống chi thập diệt vương, còn có một vị thân là cao giai tiên đế phụ thân. Từ cái này thập diệt vương bên trong, Sở Phong Miên phát hiện ám chi pháp tắc chí bảo, liền có không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút ám chi pháp tắc chí bảo, đủ để nếu như Sở Phong Miên ám chi pháp tắc, tăng lên tới một cái mới cấp độ bên trên. Bất quá Sở Phong Miên bây giờ lại không nóng này đem luyện hóa thôn phệ. Cái này cổ lão chiến trường, không phải an toàn chi địa, với lại cái này u minh chiến, vậy sẽ phải kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U minh chiến kết thúc một khắc, cổ lão chiến trường chi bên trong võ giả đều sẽ bị một cỗ lực lượng truyền tống ra ngoài, Sở Phong Miên hiện tại cần liền là đang chờ đợi. Một bên khác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời, cái kia to lớn phù không thành phía trên. Mấy đạo bóng dáng, chậm rãi rơi xuống phù không thành phía trên. Cái này mấy đạo bóng dáng, trong đó bốn vị, chính là U Minh chiến lần này bốn vị người giám sát, Huyết Ô Thiên Tôn, Phân Hải Đao Tôn, Ẩn Sát Thiên Tôn, Đại Nhật Thành Chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đi theo bọn hắn hạ xuống, còn có hai đạo lạ lẫm bóng dáng, bất quá hai người này, có thể cùng bốn người này bình khởi bình tọa, hiển nhiên cũng là cao giai tiên đế thực lực cường giả. Chỉ có cao giai tiên đế thực lực cường giả, mới có thể cùng cao giai tiên đế bình khởi bình tọa, đây là quy củ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, lại là người kia chạy trốn, cũng không biết người này, đến cùng là vận dụng thủ đoạn gì, lập tức biến mất không thấy. Đáp xuống cái này phù không thành phía trên, Huyết Ô Thiên Tôn sắc mặt vậy, có chút khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn bốn vị người giám sát, lần này bản là vì giám sát lần này U Minh Chiến mà đến, dựa theo U Minh Chiến quy củ. Không cho phép bất luận cái gì bên ngoài võ giả tiến vào bên trong tham gia U Minh Chiến. Nhưng ngay tại vừa rồi, bọn hắn lại là đột nhiên phát hiện một đạo bóng dáng mong muốn xông vào đến cổ lão chiến trường bên trong đi. Với lại cái này một đạo bóng dáng trên thân khí tức thậm chí đều không phải là cửu u thế giới võ giả khí tức, mà là bên ngoài võ giả khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lệnh bốn vị này người giám sát, vội vàng tiến đến ngăn cản truy sát, coi như muốn đem cái kia một đạo bóng dáng đầy vào tuyệt cảnh thời điểm, cái kia một đạo bóng dáng lại là lặng yên không một tiếng động biến mất. Lệnh bọn họ đều là vô hụt, tại lật sách một phen về sau, chỉ có thể là không công mà lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn vị cao giai tiên đế thực lực cường giả, trong đó thậm chí có một vị bát giai tiên đế, hiện tại liên thủ bắt người, đều là bị người trốn chi yêu yêu nhìn, cầm đầu Huyết Ô Thiên Tôn, tự nhiên sắc mặt vô cùng khó coi. Không chỉ là hắn, cái kia Ẩn Sát Thiên Tôn, Phân Hải Đao Tôn, Đại Nhật Thành Chủ, cũng giống như thế, từng cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chốt bên ngoài võ giả thủ đoạn, xác thực vô cùng quỷ dị, tại cái này cửu u thế giới bên trong, vậy mà đều có thể tại trong tay chúng ta, trốn chi yêu yêu. Bất quá còn tốt, người này mắt, hẳn là tiến vào cổ lão chiến trường bên trong, phá hư lần này U Minh Chiến, không để cho người này đi vào, chúng ta cũng không có quá tội lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩn Sát Thiên Tôn, Phân Hải Đao Tôn đám người, đều là nhao nhao mở miệng nói. Bốn người bọn họ, thân là lần này U Minh Chiến người giám sát, nhưng là có trách nhiệm, nhất định phải bảo hộ lần này U Minh Chiến an toàn ổn định tiến hành tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là ra cái gì sai lầm, bốn người bọn họ đều là chẳng lẽ tội lỗi. Lần này cũng là đa tạ Thiên Công trưởng lão, Sát Tinh trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Nhật Thành Chủ nhìn về phía mặt trước hai vị lão giả, nói cảm ơn nói. Không sao, hai người chúng ta cũng là qua đường nơi đây, trùng hợp xuất thủ thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Thiên Công trưởng lão, phất phất tay nói ra. Cái này Thiên Công trưởng lão, Sát Tinh trưởng lão, cũng là Hắc Thiên Thành bên trong hai vị Thái Thượng trưởng lão. Cùng cái này Đại Nhật Thành Chủ quan hệ không tệ, lần này xuất thủ tương trợ, cũng coi là tình nghĩa đồng môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này U Minh Chiến, hẳn là sắp kết thúc rồi đi, không biết con ta lần này có thể hay không đoạt được 5 vị trí đầu vị trí. Thiên Công trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Diệt Vương sao? Hắn lần này, hẳn là có thể vững vàng 5 vị trí đầu vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Nhật Thành Chủ nghe được cái này Thiên Công trưởng lão lời nói, suy tư một chút, chính là lấy ra một quả ngọc phù, một cỗ linh lực rót vào trong đó, tại ngọc phù này phía trên, chính là xuất hiện vô số danh tự. Những tên này, chính là lần này U Minh Chiến bài danh, thân là lần này người giám sát, Đại Nhật Thành Chủ có thể rõ ràng biết. Lần này U Minh Chiến tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Diệt Vương danh tự, vốn là một mực vững vàng 5 vị trí đầu. Bất quá lần này Đại Nhật Thành Chủ mở ra ngọc phù, một chút nhìn sang, sắc mặt hắn lại là đột nhiên kinh biến, bởi vì Thập Diệt Vương danh tự lại là biến mất tại cái này bảng danh sách phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Thiên Công trưởng lão phát hiện Đại Nhật Thành Chủ sắc mặt biến hóa, không khỏi truy hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Diệt Vương, bỏ mình, lại là xác nhận một phen ngọc phù phía trên biểu hiện nội dung, Đại Nhật Thành Chủ mới chậm rãi mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù hắn vậy không thể tin được, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Thập Diệt Vương liền bỏ mình, thế nhưng là ngọc phù bên trên tin tức, lại là không giả được. Cái gì, còn ta chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Công trưởng lão nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, một cỗ sát ý xông lên đầu, lạnh giọng quát. Là ai dám giết hắn, hắn làm sao có thể sẽ chết tại cái này U Minh Chiến bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khê Quốc Hoàng tử, Phù Hoa Công Chúa, bất kể là ai, dám giết con ta đều muốn giết hắn, vì con ta báo thù. Thiên Công trưởng lão hiện tại ngự khí, giận không thể xem, Thập Diệt Vương, thế nhưng là hắn con trai độc nhất, cho nên bị hắn vô cùng sủng ái, đem đại khái tài nguyên bảo vật đều đưa cho Thập Diệt Vương, mới khiến cho Thập Diệt Vương thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này U Minh Chiến, hắn cũng là sớm tìm hiểu tốt tin tức, mới khiến cho Thập Diệt Vương dẫn đầu cái này đại quân, tiến vào cổ lão chiến trường bên trong. Đây đã là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, theo lý mà nói, Thập Diệt Vương liền xem như tranh không đoạt tới được 5 vị trí đầu vị trí, tiến vào trước 20, cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, làm sao có thể sẽ vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải hắn biết, Đại Nhật Thành Chủ sẽ không lừa hắn, hắn đều tưởng rằng mình nghe lầm. Ai giết không biết, bất quá thay thế hắn vị trí, là ám kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Nhật Thành Chủ ánh mắt lóe lên, thấy được ám kiếm danh tự, thế mà là xuất hiện ở đứng đầu bảng vị trí. Hắn liền là vậy đã đoán được, liền là Sở Phong Miên, giết Thập Diệt Vương. Sở Phong Miên bây giờ có được ngọc phù số lượng, vừa lúc là chính hắn, tăng thêm Thập Diệt Vương trong tay, cho nên cái này giết Thập Diệt Vương người, không cần nói cũng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám kiếm, Thiên Công trưởng lão mặt lộ dữ tợn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghe nói qua, bất quá không quản cái này ám kiếm là ai, ta đều muốn giết hắn. Thiên Công trưởng lão nói xong, thậm chí là hướng về phía trước đi đến, tựa hồ là mong muốn vọt thẳng đi vào cổ lão chiến trường bên trong, vì thập diệt vương báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Công trưởng lão, nhìn thấy Thiên Công trưởng lão cử động, bên cạnh Phân Hải Đao Tôn, Ẩn Sát Thiên Tôn lại là sắc mặt kinh biến, vội vàng ngăn cản lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.